Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, cách nhau một tấm lụa mỏng. Mà theo đại môn đi vào, là một đầu đá xanh đường mòn, bốn phía sắc màu rực rỡ, khắp nơi có thể thấy được khắp nơi lương đình, còn có không ít thị nữ thân ảnh đi qua, mỗi một bên dáng người đều rất yểu điệu, bộ dáng đều là xinh đẹp. Làn da trắng nõn như tuyết, mặt mày chi ở giữa mang theo thanh xuân rào rạt chi ý. Đi ngang qua Hứa Thanh nơi này lúc, phần lớn đôi mắt đẹp mang theo hiếu kỳ hướng hắn quét tới, chú ý tới Hứa Thanh bộ dáng về sau, lẫn nhau còn xì xào bàn tán, truyền đến cười đùa thanh âm. Hứa Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, không nhìn một chút, lão ẩu nhăn lại lông mày mạnh mẽ chừng đi, những thị nữ kia mới tranh thủ thời gian rời xa. Trừ cái đó ra, nơi đây cũng như có khắp nơi thất thải núi đá, như cảnh đồng dạng bị có thứ tự bày ra. Cái này liền khiến cho này chỗ ở cho người cảm giác tràn đầy thanh tao lịch sự chi ý. Nhất là còn có một đầu được mở mang ra tiểu hà. Ngọn nguồn không biết ở nơi nào, tại nơi này uốn lượn lại chảy vào dưới núi. Trong nước sông khi thì có thể thấy được từng đầu kim sắc tiểu ngư. Bọn chúng có thật dài sợi râu, xem xét tựu tuyệt không phải phàm tục chi vật, thậm chí Hứa Thanh còn nhìn thấy trong rừng như có xà. Lại còn không phải một đầu hai cái, mà là rất nhiều, bọn chúng như có trực tiếp từ nhỏ đường bên trên cào đi. Như có thì là tại bốn phía trên cây quấn quanh, còn có cuộn tròn ở trong góc. Cũng không luận bọn chúng đang làm cái gì, nhìn thấy Hứa Thanh một khắc, đều xuất hiện một màn kỳ dị, thế mà nhao nhao cúi đầu, tựa như lộ ra thần phục chi ý. Một màn này, làm cho Tiền Phương lão ẩu cũng là sững sờ, lần nữa quay đầu nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt. Hứa Thanh mặt không biểu tình, có thể trong lòng cũng là kỳ dị, hắn không biết cái này là vì cái gì. Loại này nghi hoặc, tại Hứa Thanh đáy lòng càng ngày càng đậm lúc, hắn được đưa tới tòa nhà này đông xương chỗ, nơi đó có một chỗ tiên trì, xa xa có thể thấy được sương mù bốc lên, giữa không trung biến hóa bộ dáng, phách tán ra trận trận tường thụy cảm giác, mà tại thủy trì bên ngoài, như có một tầng lụa trắng đem bốn phía vờn quanh. Lụa trắng bên ngoài là mấy chục cái thị nữ đưa lưng về phía tiên trì, riêng phần mình cúi đầu. Các nàng mỗi tay của một người bên trong đều bưng khay ngọc, phía trên đặt vào trang sức, quần áo cùng hoa quả. Trang sức tinh mỹ, áo vật trông rất là chỉnh tề. Hoa quả đều là tiên linh chi vật, càng như có mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập tứ phương. Theo Hứa Thanh tới gần, mây mù, tiếng nước, hương khí đầy hết thảy đều rơi vào hắn ngũ giác bên trong. Tựa như bước vào tiên cảnh, đến gần nơi đây, Hứa Thanh khẩn trương cảm giác lần nữa hiển hiện. Bởi vì, hắn nhìn thấy phía trước lụa trắng bên trên, chiết xạ ra một đạo uyển chuyển thân ảnh, ngay tại bên trong tiên trì tắm rửa. Một màn này, để Hứa Thanh lập tức thu hồi mục quang. Đứng ở nơi đó không có tiếp tục đến gần. Tiền Phương lão ẩu không có trả lời Hứa Thanh, đi đến lụa trắng bên ngoài, xoay người cúi đầu. Lão tổ, người đã mang đến, đối ta mời tiểu bằng hữu bất kính, người lĩnh ba cái tát tốt. Lụa trắng bên trong truyền ra Tử Huyền thượng tiên lười biếng chi âm thanh. Lão ẩu thần sắc như thường, không có như có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp đưa tay tại trên mặt của mình, hung hăng tát ba cái, xuống tay cực nặng, một bên chi mặt đều thật cao nâng lên, khóe miệng cũng mang theo tiên huyết, có thể trong mắt lại không có như có bất luận cái gì oán khí. Cúi đầu không nói, đây hết thảy, xem Hứa Thanh càng thêm cảnh giác, chỉ có thể đứng ở nơi đó cúi đầu hướng về lụa trắng phương hướng ôm quyền cúi đầu. Đệ tử Hứa Thanh, bái kiến Tử Huyền tiền bối. Tắm rửa tiếng nước ào ào quanh quẩn, tiếng cười truyền ra, Tiểu bằng hữu hôm nay làm sao như thế cung kính, đưa ta lễ vật chữ ký bên trong. Ngươi xưng hô cũng không phải tiền bối. Tử Huyền thượng tiên thanh âm nương theo lấy tiếng nước, mang theo vô hình mị hoặc. Hứa Thanh trong lòng run lên, càng phát ra cho đội trưởng nhớ một bút. Hắn cảm thấy lấy đội trưởng tính cách, đưa ra lễ vật theo chữ ký lên, cái gì xưng hô đều là có khả năng, nhưng bây giờ vô pháp giải thích, thế là chỉ có thể kiên trì. Trầm thấp mở miệng, đa tạ tiền bối trước đó cứu giúp tri ân, nguyên lai là bởi vậy mới cung kính. Kỳ thật coi như ta không xuất thủ, huyết luyện tử cũng sẽ xuất thủ. Tử Huyền thượng tiên thanh âm lộ ra lười biếng, rơi vào tâm thần, để cho người ta bản năng cảm thấy ngứa một chút. Hứa Thanh trầm mặc, không phải nói cái gì. Loại trường hợp này hắn là bình sinh lần đầu gặp được. Cách một tầng lụa trắng sau thân ảnh, mang đến cho hắn một cảm giác khó có thể hình dung. Nhất là kia tiếng nước, như từng khỏa hạt châu rơi vào trên ngọc thạch, mỗi một âm thanh đều quanh quẩn tại tâm thần bên trong. Bất quá vô luận như thế nào, cũng đích thật là xem như ta giúp ngươi. Như vậy, ngươi có thể cũng giúp ta một chuyện đâu. Tiểu bằng hữu, tiếng nước tái khởi Tử Huyền thượng tiên như muốn đứng dậy dáng vẻ. Hứa Thanh vội vàng tránh đi mục quang. Ngay tại hắn mục quang chuyển mở một khắc, lụa trắng bên trong uyển chuyển thân ảnh theo thủy trì bên trong đứng lên. Xuyên thấu qua lụa trắng chiếu ra ảnh, hoàn mỹ tuyệt luân, tựa như bên trên thương đối hắn thiên vị lại ngoại lệ. Đem hết thảy nữ tử mỹ hảo đều đặt ở Tử Huyền thượng tiên trên thân. Vẻn vẹn cái bóng liền mang theo kinh tâm động phách dụ hoặc. Đủ để cho sở hữu nhìn thấy chi nhân vô luận nam nữ. Thình thịch tâm động, giờ phút này nàng nhẹ giơ lên đùi ngọc. Đi ra tiên trì, lụa trắng bay múa quấn quanh ở thân. Thành một đầu váy dài, một đầu mái tóc đen nhánh xóa vai, ửng đỏ rác mặt thừa dịp da thịt như ngọc, mặt trái xoan thanh tú tuyệt tục. Bốn phía những thị nữ kia, cả đám đều quỳ xuống lại, nâng cao trong tay khay ngọc. Tử Huyền thượng tiên mỉm cười, phất tay theo khay ngọc bên trong cầm lấy một chuỗi tiên linh nho, hướng về Hứa Thanh đi tới. Người còn chưa tới. Làn gió thơm đập vào mặt, tại Hứa Thanh trong mắt, cái này đi tới Tử Huyền thượng tiên, giờ phút này lụa trắng tại người, tóc dài uẩn u, thân thể uyển chuyển đồng thời, bộ pháp vàng là yêu nhã, uyển chuyển như đến từ cửu thiên tiên nữ, tuyệt đại phong hoa, không gì sánh được. Mắt thấy Tử Huyền thượng tiên càng ngày càng gần, Hứa Thanh cái trán đầy mồ hôi. Thân thể rút lui mấy bước, có thể Tử Huyền thượng tiên thân ảnh một cái mơ hồ xuất hiện lúc đã đến Hứa Thanh phụ cận, đem một trái nho đặt ở Hứa Thanh khóe miệng, cho ăn. Xuống dưới, Hứa Thanh não hải trống rỗng, tiểu bằng hữu, mỗi lần đều hô lão tổ, ta như có già như vậy sao, lần sau ngươi có thể gọi ta Huyền tỷ tỷ. Tử Huyền thượng tiên cười khẽ, đảo đôi mắt đẹp, một lượng cười một tiếng chi gian toát ra một loại không nói ra được phong vận. Hứa Thanh tim đập rộn lên, cảm giác khẩn trương liền như là nhiều năm trước tại cấm khu bên trong gặp kinh khủng hung thú. Mắt thấy Hứa Thanh như thế, Tử Huyền thượng tiên lần nữa cười một tiếng, tiếng cười ngọt như thấm mật, để cho người ta cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, tâm thần thanh thản. Không có tiếp tục kích động Hứa Thanh, mà là quay người đi hướng nơi xa. Dư âm gấp khúc, tiểu bằng hữu như thế sợ hãi ta, là lo lắng là đem ngươi ăn hết nha. Lần trước nghe người nói ngươi tuần sông lúc, gặp một cái Huyền U Tông, kia là cố nhân của ta tông môn. Đã ngươi gặp, qua mấy ngày mang ta đi qua một chuyến, ta muốn đi xem. Tử Huyền thượng tiên yêu nhã rời đi. Sở hữu thị nữ đều đi theo phía sau, bà lão kia cũng là như vậy, xa xa xem xét, nhóm nữ bên trong Tử Huyền thượng tiên, tựa như một đóa đang nổ phóng thịnh khai hoa mẫu đơn. Đẹp mà không yêu. diễm mà không tục, thiên kiều bá mị, không gì sánh kịp. Hứa Thanh đứng tại chỗ nửa ngày đằng sau, mới thở sâu, mang theo không cách nào hình dung tâm tư, ly khai Huyền U Tông. Mà tại hắn đi ra Huyền U Tông một khắc, lúc trước tòa tháp cao bên trên, Tử Huyền Thượng Tiên ngồi ở chỗ đó, vừa ăn nho, một bên nở nụ cười, là cái không có khai khiếu đầu gỗ đâu. Cổ tay phải bên trên còn bị người lượn quanh một tia bản mệnh tơ tình. Không phải là nhân tộc chi pháp, cái này là cái nào tộc nha đầu ngốc, thế mà đem bản mệnh tơ tình như thế rơi xuống. Vẫn là đơn phương, một khi cái này tiểu bằng hữu tử vong, nàng coi như cũng sẽ dẫn này mà chết đâu. Nhĩ Căn, vì đem Tử Huyền Thượng Tiên viết xong, tiểu manh gần nhất trưng cầu ý kiến thật nhiều tỷ tỷ loại hình bằng hữu, lấy được chỗ ích không nhỏ a. CVT, chương này tả cảnh nhiều nên mình cân vớt lâu một tí. Xin lỗi mọi người, hết chương.